ba cô dâu là một cái người mà qua bên Ba Lan ở mà vẫn còn bới tóc, cô thì biết là ông ấy tin đạo như thế nào. Thì bà nó không cưới hỏi gì hết. Cháu nội đẻ ra thì bà nhìn. Nhưng nếu cô này không chấp nhận bỏ đạo và cái đám cưới tuyệt đối không được lại ở bàn thờ Đạo Cao Đài, bà không nhìn cổ, bà không qua lại bên xuôi gia. Nhưng nếu đẻ con trai là phải lấy họ của bà. Còn con gái thì bà không quan tâm. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, vấn đề tôn giáo là một vấn đề rất là nhạy cảm. Cũng có những người mà người ta nói rằng là đạo Phật thì không được, không gả con đạo Thiên Chúa, tại vì bắt đi học đạo, bắt bỏ đạo. Và những người có đạo Thiên Chúa thì họ nói rằng là không chấp nhận là cưới người ngoại đạo. Đó, sống sống chứ không có làm phép hôn phối. Còn muốn làm phép hôn phối thì phải đi học đạo, cái nào cũng lâu lắm rồi làm phép hôn phối, rồi được cha chứng nhận là như là thuộc đạo này kia rồi mới được đi làm. Thì Ngọc Nhi nghĩ đối với Ngọc Nhi thôi, có thể là khác với quý vị, tôn giáo là một cái vấn đề mà mỗi người ta tôn sùng khác nhau. Nó khó, cái mà vấn đề mà ép buộc lắm quý vị. Và đặc biệt nữa, có đôi khi những cái vấn đề tôn giáo đó làm cho chúng ta lại bất đồng chính kiến, rồi mất đi người thân, mất đi bạn bè, đúng không quý vị? Ngọc Nhi biết làm sao, có thể là Ngọc Nhi quê mùa hay là Ngọc Nhi dốt. Nhưng mà Ngọc Nhi thấy thế nào? Theo Ngọc Nhi nghĩ đó, là đấng tối cao chỉ có một mà thôi. Nhưng mà tùy vào cái ngôn ngữ và cái dân tộc tính. Có người thì gọi là Chúa, người thì gọi là Phật. Rồi người thì gọi là những cái đạo khác nữa. Nhưng mà chung quy một cái điều đó là người ta không có dạy mình làm cái điều ác. Có rất là nhiều bạn nói với Ngọc Nhi đó là không thích đạo Hồi. Thực sự Hồi giáo không phải là xấu. Một số người họ lợi dụng cái tôn giáo để họ mưu cầu những cái riêng tư cho họ. Họ mưu cầu quyền lợi, họ mưu cầu vật chất, họ mưu cầu những cái danh vọng. Rồi họ họ mà những người đó họ cầm nhường họ cầm đầu những cái tôn giáo, nó sinh ra là người ta làm theo, người ta xấu thôi. Chứ như nghĩ rằng là không không có cái đạo nào mà nó xấu nó sai, không có đạo nào mà xuống mình đi làm bậy chứ, không có. Tại cái người cầm đầu cái đạo đó hay là cái người hướng dẫn cái đạo đó hướng dẫn sai thôi. Cũng có rất là nhiều cặp gia đình Ngọc Nhi thấy đó là anh là đạo Thiên Chúa, chị là đạo Phật, đạo ai nấy giữ đó. Rồi cũng có những người mà sinh con ra tự nhiên trong gia đình mình có một đứa con một nó đạo Hồi mà trong khi mình đạo Phật đó, thì tại sao? Tại vì cái tín ngưỡng của nó khác mình và không có ép được đó. Ngọc Nhi có chứng kiến ở thành phố như nào, có một cái chị đó đó là gia đình chỉ đạo Hồi truyền thống, tại vì chị lấy chồng đạo Hồi rồi cứ theo đạo Hồi mấy mươi năm rồi, bên chồng là đạo Hồi từ nhỏ lớn, từ nhiều đời rồi, chỉ thì theo chồng, chỉ thương chồng, chỉ rất là hiền và anh chồng chỉ rất là hiền luôn, đẻ ra một cô con gái cực kỳ đẹp, cái tự nhiên nó theo đạo Phật, nó đạo Hồi mà cha nó từ đó từ từ nó tin tưởng vào đạo Phật và nó rất là tin tưởng mẹ Quan Âm Bồ Tát, lạ lùng lắm. Rồi trong khi đó một cái gia đình khác cũng đạo Hồi, tự nhiên mà đạo Hồi với đạo Thiên Chúa là kỵ nhau, nghe nói như vậy, thằng con trai bỏ đạo đi học đạo theo đạo Thiên Chúa. Có một cái loại đạo nữa Ngọc Nhi cũng nghe nói là Ngọc Nhi cũng biết nó là một cái loại, nó gọi là đạo Jehovah Witness. Cái đạo này đó là người ta cấm truyền máu và cách đây nhiều năm thì Ngọc Nhi thấy là tại thành phố Nhi ở có một cô bé đó là cổ đi sinh sinh con thì cổ bị mất máu, bị băng huyết thì trong bệnh viện là phải truyền máu, nhưng mà trong cái thủ tục nhập viện đó là cổ bị đã cứ vào cái đạo là không được truyền máu mà gia đình không có biết. Thì đến khi mà gia đình phát hiện ra đó, đến khi gia đình phát hiện ra là cổ vào cái đạo Jehovah Witness thì không được truyền máu, thì chồng cổ, bên gia đình chồng, mẹ ruột thịt cổ chớ chớ với hết và cổ dứt khoát là cổ không truyền máu, bởi vì họ nghĩ rằng nếu mình truyền máu thì mình sẽ xuống địa ngục, sẽ thật là quỷ gì đó không biết. Thì lúc đó báo chí ở tại San Jose cái đây nhiều năm rồi, khoảng 20 năm hơn, người ta đăng ầm ầm luôn và cổ chấp nhận chết chứ không cho truyền máu và gia đình không làm gì được, bởi vì bác sĩ đó là một cái đạo, bởi vì khi mà cổ đi nhập viện cấp cứu, quý vị biết á, là trong cái hồ sơ cấp cứu là cổ không có để tên người thân mà cổ để tên cái người giám sát cái đạo đó phải tới cho cổ. Thì khi những cái vấn đề quyết định tính mạng đó thì cái, trong cái hội nhóm đó họ có mặt và họ canh coi mình có truyền máu, có làm sai định không, thành ra bác sĩ là không có dám làm. Và chấp nhận cứu bằng cách khác không được để cho cổ đi, chứ không thể nào làm. Bởi vì có cái hội đó, họ đến họ giám sát những người bạn mà cổ chọn cái tên đó, và họ đứt một cái đức tin đó rất là kinh khủng, là không được truyền máu, là không được truyền máu đó. Thì thú vị, khi mà mổ đứa bé ra rồi đó, lúc đó thì cứu được đứa con và người mẹ mất. Gia đình báo chí đang rất là dữ, và lúc này một cái nhóm người Việt Nam họ khuyến khích, họ kêu gọi là mình không có được cẩn thận cái vào cái đạo đó. Và đó một sự chấn động đó quý vị. Thì thưa quý vị, trở lại câu chuyện ngày hôm nay, là có những cái đạo mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đúng, nhưng mà đối phương nó nghĩ là nó đúng. Con mình hay là người thân mình nghĩ đúng thì chúng ta cũng không nên ép, tại vì đó là gọi là đức tin rồi. Đức tin của mỗi người trên trái đất này, chúng ta được quyền tin theo ý thích của chúng ta, không ai thể ép buộc được hết. Và tôi cũng mong rằng quý vị tôn trọng người thân của mình, con cái của mình. Đây là cái riêng của Ngọc Nhi thôi. Nếu Ngọc Nhi xa thì xin quý vị lượng thứ qua, bởi vì mỗi người chúng ta đều suy nghĩ khác nhau, đúng không? Đừng vì Ngọc Nhi suy nghĩ khác rồi quý vị giận Ngọc Nhi thì cũng oan cho Ngọc Nhi. Thì câu chuyện ngày hôm nay thế này nè quý vị. Cái em này, cái này Ngọc Nhi nghĩ rằng là đối với Ngọc Nhi đó là sai. Sai là bởi vì có một cái sinh linh sắp chào đời trong này. Tội nghiệp cho đứa bé sắp chào đời. Nhưng mà cũng có thể là đúng với một số người. Thì Nhi mong rằng đó là quý vị chia sẻ một cách kỹ một chút, là nó có liên quan đến một cái thai và đã 6 tháng. Thế này nè, là hai em này quen với nhau, mà cái tình trạng này là người ta đang sống ở bên Ba Lan. Một câu chuyện mà thực sự ra nó xảy ra ở châu Âu. Thì Mộc Nhi rất là may mắn là có rất là nhiều khách hàng ở Đức thương Ngọc Nhi lắm, rồi ở Ba Lan, ở Thụy Sĩ, nhiều lắm quý vị. Ngọc Nhi cũng không nghĩ rằng cái YouTube của mình nó đi xa như vậy luôn. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn và rất là vui. Thì hôm nay đó là Ngọc Nhi nhận được một cái giờ giấc ở Ba Lan với bên này khác nhau. Thì câu chuyện thế này là em ở bên thành phố em ở thì rất là ít người Việt Nam. Hai người quen nhau, em với bạn trai em quen đã 4 năm rồi. Và hai người sau khi mà thả thuốc ngừa thai ra là gần 2 năm nay, nhưng mà vẫn không có con. Gần 2 năm, xin lỗi, phải là 2 năm nay, mà 2 năm về trước đó thì không có con. Thì nghĩ là chắc là một trong hai người bị hiếm muộn, nhưng mà rồi họ lại nghĩ rằng thôi con là cái duyên, chứ là cũng không có quan trọng. Thì đến khi mà quyết định là thôi, đợi đến là năm thứ 5 là hai người sẽ làm đám cưới, chuẩn bị tiền bạc. Tại vì thưa quý vị, bên gia đình đàn trai đó, dàn có hai thằng trai thôi, một cái người anh á là giới tính thứ ba, thì còn cái người em trai này, cho nên gia đình nói rằng là mày phải cưới vợ, nhưng mà mày cưới vợ là phải lựa cho kỹ, tại vì còn có mình mày thôi, ông anh mày đó thì là giới tính thứ ba rồi. Thì vì vậy mà cái áp lực lên cái người con trai rất là nhiều. Thì khi hai người quen nhau đó thì người con trai không có can đảm là đưa bạn gái mình về, là bởi vì cứ nghĩ rằng thôi để cái tiền cho kỹ, thật sự hợp nhau, thật sự là gắn cuộc đời này với nhau mới đưa về, chứ đưa về rồi nửa chừng có gì thì nó buồn, gia đình khó lắm quý vị. Thì vì lý do đó mà hai người cũng đồng ý, và cái gia đình của bé này đó thì cũng là một cái gia đình là đạo Cao Đài mà cũng khó đó. Ba của cô ta đó là cũng nói rằng là ông ngoại và ba tuy rằng sống ở Ba Lan lâu rồi vẫn bới đầu. Dẫn bới đầu, người ta làm lẫn với đạo hồi nhưng mà dẫn bới đầu. Nhưng mà tại vì ba đó thì khi mọi người thuyết phục và đi làm ở trong hãng cũng có những cái kỳ thị mà người không có nói ra, hay là nó bất tiện mà mọi người kêu ba cắt tóc, ba vẫn không cắt, ba vẫn giữ là ba em là em thuộc dạng kỳ cục á. Mà thưa quý vị, ba em ở năm nay đó là cũng 50 mấy 60 rồi, cũng lớn rồi, em thì cũng gần 40 rồi quý vị. Thì hai người cứ quen với nhau, hai gia đình biết hết, nhưng mà không bao giờ hỏi về đạo của nhau hết. Cũng nghĩa là cái gia đình bên đàn trai thì biết cái cô này là có ba có mẹ có việc làm, chứ không có tìm hiểu sâu, tại vì nghe con có bồ chứ cái anh chàng này là không có dắt về nhà, cho nên không quan tâm tới bên đàn gái. Bên đàn gái thì nghe con mình có bồ, nhưng mà cũng là ẩu biết, nó đi chơi, nó hẹn hò, nó cũng khoe, nhưng mà cũng không có cái kiểu mà là ép buộc. Cái chàng trai có đến nhà chơi nhiều lần đó. Chàng trai này biết gia đình vợ mình, bạn gái mình là đạo Cao Đài, nhưng anh không có nói gì hết, tại vì rất là bình thường. Em này qua đây cũng lâu rồi. Thì hai người quen với nhau cho đến thời điểm này thì chuẩn bị đó rằng năm tới đám cưới thì đùng một cái lại là cô này của phát hiện cô có bầu. Cô rất là mừng. Thì cô báo với bạn trai cực kỳ mừng tại vì đã 4-5 năm sống chung với nhau, đã ngưng thuốc ngừa 2-3 năm nay rồi mà không có bầu. Thì đây là một cái vấn đề hiếm mừng, là bởi vì anh mình là đã là giới tính thứ ba rồi, không có sinh, không có lấy vợ rồi. Thì anh lại mừng lắm và về báo với cha với mẹ là tụi con, bạn gái con đã lỡ như vậy rồi. Thì cô bắt đầu dắt về. Thì khi dắt về đó là cái cô này nhìn thấy đó là hình của gửi hai người thì rất là xứng đôi. Cô bé này là không có đẹp xuất sắc nhưng mà có cái nét thùy mị, hiền của người con gái và miền Tây. Cái anh chàng này đó thì tôi quý vị là người người miền Bắc mà đạo là đạo dòng. Không biết đạo dòng là có lẽ là nhiều đời đạo Thiên Chúa rồi. Thì khi đưa về không có hỏi gì hết và cũng ngồi nói chuyện với nhau rồi hẹn ngày hai bên sư gia gặp. Thì đến khi cái ngày hôm đó là cái ngày mà hẹn hai bên sư gia ra ăn nhà hàng nói chuyện với nhau để ra để là gặp mặt với nhau. Chính thức con tôi quen với con chị bên con tôi chuẩn bị bữa nào mình đến nhà mình nói chuyện về đám cưới rồi hỏi vòng vòng vòng. Thì lúc này cũng không có hỏi về cái đạo. Một cái sơ ý. Cho đến cái ngày mà lễ để mà dạm ngõ thì mọi thứ chuẩn bị xong xuôi hết thì bên gia đình đằng trai đi qua đó là lúc này là cái thai của cổ là 3 tháng rồi, 3-4 tháng rồi. Thì bắt đầu lúp lúp bụng, tính là dạm ngõ xong là tiến tới là đặt bàn đám cưới không có kịp, bụng bự rồi thì chờ sinh xong rồi đó thì con nó được vài tháng là tổ chức đám cưới lớn luôn. Bên đằng trai đi qua là ba mẹ của anh trai chàng đó, người anh ruột của mình. Người anh ruột của mình xin nhắc chỗ này nữa là người anh ruột mình gây nhưng mà ảnh gia đình không có chấp nhận, ảnh giấu mà đi đâu đi làm thì làm, không cho dắt về nhà và cũng mắt nhắm mắt mở vậy đó, rất là giận nhưng mà cũng không đánh đổi. Thì đi người anh rồi nghe nói cô này có nói rằng là đi với 6 người nữa là bên anh chị anh của cha rồi chị của mẹ nó là đi bên hai bên cha bên mẹ đi. Cậu gì, ý là chú bác gì đó đi. Tức là 6 người với người anh lớn là 7, với là 2 người, ba mẹ nó là 9 người. Với cái ông bạn trai là 10. Thì khi đi vào đó là ngồi ở phòng khách, nói chuyện rồi nói, bây giờ thì mời lợi để mà làm đốt nhang tổ tiên. Thì bà mới bước tới và thấy cái hình bàn thờ mà nó rằng đào cao đài. Thì bà khựng lại. Bà nói, ủa đào cao đài hả? Cái mọi người nói ra cái gia đình đạo, bà nói là tôi đạo Thiên Chúa, nếu mà bây giờ nếu như vậy thì sao, thì khoan đi, không có đốt nhang, tôi không có đốt nhang, ra bàn mà nói chuyện. Thì mọi người cũng bình thường kéo ra, họ biết rằng đạo Thiên Chúa thì người ta không có đốt nhang, cái đừng thông cảm. Thì lúc ngồi xuống thì lúc này bà mẹ chồng tương lai nói rằng là cô này phải bắt đi học đạo. Lúc nào không có nói là bởi vì nghĩ rằng cô này là không có đạo gì hết. Nhưng mà đạo cao đài là không có chấp nhận. Ngưng cái chuyện này lại. Hai bên bàn có cổ chấp nhận bỏ đạo. Và cái thương lượng nữa là khi mà đám cưới thì phải làm ở nhà thờ. Và tuyệt đối không có được lại ở bàn thờ đạo cao đài. Thì thưa quý vị, ba cô dâu là một cái người mà qua bên Ba Lan ở mà vẫn còn bới tóc. Quý vị biết là ông ấy tin đạo như thế nào. Thì ông nói không. Ổng không có quyết định trong lúc này được kia thì thôi, anh chị cứ đi về để hai đứa nhỏ nó bàn lại, còn tôi thì sao cũng được hết, miễn tụi nó hạnh phúc là được rồi. Thì bên đàn ca kéo về, người anh của chú rể thì có lại xin lỗi hai bác, rất là biết điều và ba mẹ con là cái người hơi bảo thủ, nhưng không sao, tụi con sẽ bàn lại và mình có những ngày hôm nay cũng vui vẻ ăn uống xong rồi đi về. Nói tay là họ cũng ngồi họ ăn uống rồi họ đi về và họ không có nói gì hết. Thì thú vị, cái cô em này cũng nghĩ rằng bình thường. Thì ngay ngày hôm sau thì cái người bạn trai mới chở cô về nhà, mới nói rằng là ba mẹ muốn nói chuyện với em. Thì khi về nhà rồi thì bà mới hỏi rằng cái thai mấy tháng rồi, thì cổ nói lúc đó là 3 tháng hơn rồi. Thì bà nó không cứ hỏi gì hết. Cháu nội đẻ ra thì bà nhìn. Nhưng nếu cô này không chấp nhận bỏ đạo, đi theo con trai bà làm đạo Thiên Chúa, và cái đám cưới tuyệt đối không được lại ở bàn thờ đạo cao đài, không được lại tổ tiên. Đám cưới chỉ làm ở nhà thờ thôi. Chịu không chịu thì thôi. Và đặc biệt là cháu nội đẻ ra là phải theo đạo Thiên Chúa, và cô này phải bỏ đạo. đó. Và một cái quan trọng nữa là con trai bà sẽ cấm tuyệt đối là không được lại bàn thờ đạo Cao Đài. Và bà nói thẳng một câu rằng là bà rất là ghét cái đạo đó. Đây là một cái vô cùng bất lịch sự của bà. Ngọc Nhi nói thật sự mình nói mình ghét như vậy là mình rất là bất lịch sự. Vì không biết là cô chú này là bao nhiêu tuổi. Ngọc Nhi nghe nói thì cũng 50 mấy tuổi, 50 mấy 60 gì đó, và có trình độ. Nhưng mà cách cư xử vậy, ta nói là không phải ai học cao cũng biết điều. Bà nói rằng bà rất là ghét cái đạo này, dùng cái từ ghét. Một cái điều quan trọng nữa là cái ngày đám cưới, nếu mà ba mẹ đám cưới thì phải ăn mặc theo cái đạo Thiên Chúa. Thì ủa đạo Thiên Chúa, đạo Phật đi lễ nhà thờ hay là đi ăn Tết cũng mặc đồ áo dài giống như nhau, có gì đâu mà. Có nghĩa là một cách gián tiếp bà kỵ là ông này phải bới tóc theo kiểu đạo Cao Đài, mặc cái áo dài theo kiểu đạo Cao Đài màu trắng đó quý vị. Thì cô này, cô dâu cô không nói gì hết và cô đi về. Thì thú cô bạn trai của cổ đó thì cũng thuyết phục ba mẹ mà không được. Thì cái lúc này là cái lúc xảy ra vấn đề, là bà tuyên bố thẳng. Và bà gọi điện thoại nói chuyện với bên suy gia tương lai là sẽ không có đám cưới xảy ra. Sống với nhau là sống. Nếu mà cô này không tuyên bố bỏ ra Cao Đài theo đạo Thiên Chúa, và cái ngày đám cưới con bà rồi cưới dâu thì bên đàn gái phải ăn mặc theo kiểu Tây Phương, chứ không được mặc cao dài của đạo Cao Đài này, quấn cái trắng gì trên cái khăn trắng hay là bới tóc gì trên đầu đó là không chấp nhận. Thì ông bố rất là giận dữ và có nói rằng là ngày hôm khi đến nhà tôi, chị cư xử rất là vô học. Khi chị nói như vậy là chị ghét cái đạo của tôi thuyết chuyện với con của tôi, thì tôi không được nghĩ rằng tôi cũng không bảo con tôi cho chị. Mỗi người một cái tôn giáo riêng, tôi tôn thờ cái đạo của tôi thì chị có quyền tôn thờ đạo của chị, mà chị không được chà đạp như vậy. Thì hai bên nghe nói là ăn nói gay gắt với nhau trong điện thoại và chấm dứt. Thì hiện giờ cô rất là buồn và sẽ không có đám cưới xảy ra. Và cái thai của cô đã là gần 6 tháng rồi. Thì hai người vẫn sống với nhau. Gần đây đó thì cô nói rằng là ba mẹ là ông nội bà nội của con cổ tương lai đó, thì áp lực là bắt thằng con trai phải bỏ cổ và không chấp nhận có đám cưới, và bây giờ có cháu nội cũng không nhìn. Tại vì ngay từ bước đầu là họ đã không có khuất phục rồi, họ vẫn giữ đạo của ông ngoại, nhưng bên ngoại bên nội không có thuận thì vậy đẻ ra làm cái gì. Bà muốn đẻ bà đẻ, ta không xuống hóa thai, nhưng mà bà đẻ bà đẻ làm cái gì. Chứ nếu mà tao phát hiện sớm tao không cho giữ cái thai đâu. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi mới nói với cổ như vậy nè: đạo Thiên Chúa, đạo là đạo dòng, đúng rồi, đạo dòng. Một cái người ngoan đạo của mình mà nó tao biết trước tao không cho giữ cái thai này là một người cũng không có lương tâm. Tại vì một cái bào thai, một con người, một cái sinh linh mà bà nói rằng là vì cái đạo của bà sẵn sàng bắt con người ta bỏ thai, vậy là bà theo đạo Thiên Chúa nào chứng cho bà? Chúa nào chứng như vậy? Mình nói thiệt, tại vì Ngọc Nhi nghe được cái thâu âm mà bà nói chuyện với cô gái này, cô thâu âm lại để đưa cho bạn trai mình nghe, là bà sẽ không cưới, bà không biết cái thai tới bây giờ đã trễ. Chứ lúc mà biết trước như vậy đó thì bà phá rồi, tại vì bà không có chấp nhận là tự nhiên lọc đứa cháu đạo Cao Đài vô trong dòng họ của bà ở đủ thứ chuyện hết. Tuy rằng đứa cháu chưa biết đạo gì, nhưng mà bên ngoài nó đạo Cao Đài là bà không chấp nhận một cái đạo. Bà dùng cái từ rất là nặng mà không tiện nói ra đây, bà như nghe pha má luôn. Và cô này chỉ khóc thôi, cô nói là con xin bác không nhìn con cũng được, nhưng mà cái đứa này là cháu nội của bác thì bà nhất định là không, là không. Thì thưa quý vị, tình trạng là hai bên gia đình là không nhìn nhau. Thì hiện giờ là bà bắt buộc cái anh chàng này, nếu mà là cưới cô này hay là sống với cô gái này, bà sẽ từ. Bắt buộc và dùng cái áp lực rằng là bà lên máu cao, đi cấp cứu mấy lần, rồi bà bỏ ăn, nhịn ăn, nhịn uống và bị kiệt sức và xỉu thiệt luôn. Anh Bô Lăng tới nhà chở đi cấp cứu gì đó cũng mấy lần. Thì bà dùng cái áp lực rằng là phải bỏ cô này. Đó thì bà mới ăn uống trở lại. Thì thưa quý vị, cái anh chàng này đang đứng giữa cái suy nghĩ rằng là mình là cái áp lực, mình là một người con trai mà chỉ có thể mình mới đẻ con. Còn ông anh mình là xong rồi. Thì ông anh có nói đó là dù không cần phải có áp lực như vậy. Có nghĩa rằng bà muốn làm gì bà làm, kệ bà đi. Bà sống theo kiểu này là không chấp nhận. Du thương ai Du cứ sống, đây là một cái sinh linh, đây là con của Du. Đó, bây giờ Du nghe lời mẹ Du về, Du gì mẹ, Du bỏ cô này, sinh ra rồi như thế nào, sau này có cảm thấy mắc cỡ với nó không? Thì cái anh chàng này đó, đang đứng giữa cái bờ mà giống như là năn nỉ cô này theo đạo. Lúc nào cũng nói rằng là thật sự cái đạo nào nó quan trọng. Đó, cổ ba có đạo Cao Đài, mẹ có đạo Cao Đài, mà cổ đâu có đạo Cao Đài. Cổ không, cổ là cổ thờ ông bà cúng kiến ông nhà, chứ không phải là một người ngoan đạo. Đạo nào cũng là đấng tối cao hết. Cho nên cô cũng định rằng thôi thì chồng mình muốn mình cứ làm. Cô không nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ cô thấy là cái sự xem thường của bên chồng thì cô nói là cô khác không. Cô vẫn giữ cái đạo của cô. Anh thương em, thương con, em cảm ơn. Mà anh, theo mẹ anh, một cái sự cứng đầu vô lý như vậy thì mình chia tay. Và cái anh chàng này đó thì giận và cái gì nói là em này cứng đầu, sao không chịu má ừ đại đi. Thì hai bên cũng bắt đầu xảy ra vấn đề và có vẻ là cái anh chàng này là bị áp lực từ mẹ và từ người cha. Nhưng mà trong câu chuyện này thì Ngọc Nhi không nghe cái khẩu âm của người cha. Và người cha cũng bị sợ người vợ. Người mẹ là một người theo cái chế độ mẫu hệ, đó là cầm quyền trong nhà đó quý vị. Thì thưa quý vị là cái cô này cô nói rằng thật sự cô nản lắm. Cái thai hiện giờ là 6 tháng. Thì cổ thấy người bạn trai của cổ gặp cổ mỗi lần gặp đó là không có chăm sóc, khoảng một tháng mấy nay là không chăm sóc mẹ con cổ nữa. Và cứ lo chăm sóc người mẹ ở nhà và bà đủ mọi cách. Cứ người bạn trai tới hai người muốn nhà ở riêng. Thì bây giờ đó cái anh chàng này là về bên kia thường hơn, bởi vì bà cứ xỉu, ông cha cứ gọi là má mày xỉu, má mày đi cấp cứu và áp lực đủ thứ hết. Như là tuyệt thực đó, tuyệt thực, đang trong tình trạng tuyệt thực. Thì thưa quý vị, bác sĩ trong bệnh viện có nói đó là cái tình trạng của bà cố tình tuyệt thực. Thì bà giống như là họ nói rằng đây là một cái sự cố chấp, nhưng mà gia đình người ta họ không có xen vào. Thì cái anh chàng này hiện giờ là hứa hẹn với mẹ và nói là ok, thì từ từ rồi tính, mẹ cứ ăn uống lại đi, thì ở tình trạng lình xình. Thì cũng hốt như vậy là tâm lý của cổ đó là em muốn buông xuôi. Gần 5 năm sống với nhau rồi chị Nhi. Và cái thời điểm đầu, mấy năm đầu không đưa em về nhà, em cũng có lờ mờ nhận ra rằng là gia đình chắc khó lắm, nhưng mà em nghĩ là sống ở nước ngoài mà. Và anh cũng là người có ăn học, em cũng là người có trình độ, cho nên em cũng nghĩ thôi từ từ. Rồi đến khi mà những chuyện xảy ra thì em thấy rằng về làm dâu gia đình này em không có làm nổi. Và đồng thời nó là qua lợi và họ như vậy thì có thể là cả một đời sẽ mệt mỏi. Rồi con em nó lớn lên nó mặc cảm với cái đạo của bà ngoại ông ngoại, rồi đạo lỡ nó bị nhiễm đập theo cái suy nghĩ của bà nội nữa. Thế nên lại khinh cái đạo của bà ngoại ông ngoại, cho nên em cảm thấy là em rút lui. Thì cổ có nhắn tin và cổ nói cổ chia tay và cổ đã chính thức dọn về ở nhà với lại ba mẹ của cổ. Và ba mẹ với cổ không có ngại luôn, không đóng cứ đám hỏi gì hết, nuôi cháu ngoại của mình. Và cái điều đặc biệt hay nữa là ông ngoại nó rằng khi nó lớn lên, nó muốn theo đạo cha nó, đạo chúa là chuyện của nó. Bất cứ cái đạo gì nó muốn theo cũng được. Tùy vào cái đức tin của nó thôi. Ba không cấm, nhưng nó là cháu của ba, ba phải nuôi con để mà nó chào đời. Đó là cái hay của ông cụ. Và cổ đã dọn về nhà, anh chàng này thì cũng lẫy đương là 2 tuần nay, không có đến thăm viếng cổ. Có nhắn tin hỏi thăm, anh phải bận lo cho mẹ, anh đã mệt lắm rồi. Anh sẽ đến thăm em sao? Và thưa quý vị, cổ cũng không cần. Và cổ nói rằng có lẽ là cổ chia tay. Thì hiện giờ là đi khám bác sĩ thì lúc đầu cũng không cần biết giới tính. Hai người quyết định là chờ surprise. Nhưng bây giờ cũng bất cần thì cổ thưa quý vị cũng biết là thằng con trai. Thì cổ có nói chuyện với lại may mắn là người anh của bạn trai, anh chồng tương lai đó rất là tốt. Ghé chăm sóc, mua trái cây, mua đồ ăn cho cổ, an ủi em và xin lỗi ba mẹ của cổ. Nó thẳng là người anh trai rất là dễ thương đó. Và người anh trai có nói rằng mày yên tâm đi, đẻ ra là cũng con của nó, cũng là cháu của anh thôi, mà tại bây giờ nó bị áp lực tâm lý thôi. Cô hai đứa đừng làm căng quá, thì sofa là em đang bị stress, em dở với ba mẹ là đúng, còn có anh hai nữa. Và anh hai là người gây rạc luôn đó. Và anh hai mỗi lần đến thăm là đi với người bạn gái của anh hai, là cũng là con trai luôn, người bạn trai của anh hai chứ, cũng là con trai luôn. Và hai người rất là dễ thương. Cái ông thì là người nước ngoài đó. Và thưa quý vị là làm gì làm, cứ cách một ngày một lần là anh hai đi với bạn trai của mình ghé thăm cổ, mua đồ ăn, mua những cái đồ dễ thương lắm. Và khi biết được cháu trai thì anh rất là mừng. Và có lẽ là anh chàng này thông báo với lại ba mẹ của chú rể tương lai. Thì câu hỏi là như vậy nè, là sau cái thời gian làm mình làm mẩy thì cái tin nhắn đầu tiên của cổ nhận là cái tin nhắn bà nói như thế này, là bà không nhìn cổ, bà không qua lại bên xuôi gia, nhưng nếu đẻ con trai là phải lấy họ của bà, còn con gái thì bà không quan tâm. Và bà nói rằng nếu mà lấy họ của bà thì sau này đó ông với bà chết thì thằng này là cháu đích tôn thì sẽ hưởng được tài sản. Thì thưa quý vị, cô này cổ không có trả lời. Và ba cổ nói rằng là không nên trả lời. và lặng luôn. Thì bạn trai của cổ mấy ngày hôm nay sau khi tin nhắn đó thì cũng có điện, họ vẫn nói chuyện điện thoại với nhau, vẫn có đến thăm bạn gái nhưng mà không đến như anh hai thường xuyên, thì đến cũng là nói chuyện. Thì thưa quý vị, mỗi lần người bạn trai này đến thì ba mẹ của cổ tránh mặt và muốn nói chuyện thằng rể nữa. Và ổng có nói rằng như là chiều mẹ ổng cho qua giai đoạn này đi, thì cổ nói rằng cổ thấy một người đàn ông mà nhu nhược tới đó, cái chuyện này mà cũng không chỉ phải giải quyết được, thì cổ cảm thấy rằng cổ nản. Thì cổ chính thức của nó cổ chia tay và đứa bé này đẻ ra sẽ làm ăn họ cổ. Thì sau khi mà có lẽ gia đình không có nói, không có nói cho ổng bà biết, bà cứ tiếp tục nhắn tin là nói rằng là bà đặt tên này nó là con trai rồi đó. Thì bây giờ là biết rằng con trai chắc chắn rồi, thì tên này họ này bà đưa tên, thì cô này cũng không có trả lời. Và cổ hỏi một như vậy, cổ có nên cắt đứt hoàn toàn với bạn trai của cổ và bên kia bằng cách rằng là không qua lại? Trong lòng cổ bây giờ là 99% cổ sẽ chia tay, bởi vì người đàn ông này quá nhu nhược và có lẽ là đầu óc cũng giống như mẹ, như là cổ lô sĩ, cũng là cái kiểu mà cũng khó chịu. Những năm qua sống chung với nhau thì có những lúc ảnh thể hiện cái gia trưởng nhưng mà không có đánh đổi như cái lần này. Và vì mẹ ảnh quá thì cổ biết là vì mẹ cũng tốt, nhưng có lẽ là cái áp lực, cái gánh nặng của người con trai nối dõi trong khi người anh mình không có rồi, thì làm cho cái người chồng tương lai cổ trở thành như vậy. Một cái đôi bất mãn thì cổ muốn chia tay. Thì nếu mà cổ chia tay như vậy, cổ thấy là cũng thiệt thòi cho con của cổ. Thì cổ hỏi là giờ cổ phải làm sao? Em muốn chia tay, mà nghĩ tới đứa trẻ chào đời không có cha, em rất là đau lòng. Em không có cần cha nuôi, không cần cha thương, nhưng mà em thấy thiệt thòi cho con của em. Thì em vẫn để cho anh tới lui chăm con, và em quyết định lấy họ em. Như vậy có sai không chị? Tức là cô lấy họ của cổ. Cái đọc khe xanh là lấy họ là họ của cổ. Có để tên cha, cô sẽ để tên cha. Tại cô không muốn con có để tên không có cha. Và như vậy là cô làm đúng hay là sai? Cái thứ gì nữa là bà nội tới giờ phút này vẫn là khăng khăng nói rằng nếu mà không lấy tên của bà nội đặt thì bà nội là không có nhìn cái đứa cháu này, và sẽ bắt con trai mình đi cưới vợ để mà sanh những đứa cháu khác. Thì Ngọc Như nói là cứ để cho bà đi, bắt con bà đi cưới vợ tạo giống khác đi, that's fine. Người đàn ông này cũng không có xứng đáng với em, nhưng hãy giữ cha cho con là đúng, tới thăm lui chăm sóc trách nhiệm tình thương cứ để bình thường, nhưng mà không cần, có cũng được không có cũng không sao. Và đặc biệt là bên gia đình bên chồng như vậy, thì Ngọc Như nghĩ rằng là nên cảm ơn cái tình thương của người bác là anh của anh trai. Còn những người khác không quan tâm thì em cũng không có cần phải quan tâm, và hãy sống sao mà cho em cảm thấy nhẹ nhàng nhất, mà đừng có stress. Lúc này là hãy tập trung lo cho con. Và thưa quý vị, câu hỏi của cổ là cổ sẽ không dùng tên của bà nội đặt cả tên lẫn họ, mà cổ đặt theo tên của cổ riêng và lấy họ mẹ. Thứ nhất, cổ làm vậy cổ có sai lắm không khi mà cổ cứng đầu như vậy? Cái thứ nhì là cổ đang lưỡng lự là muốn chia tay người bạn trai này luôn, nhưng và cũng không muốn gặp con luôn, không cho nó nhìn cha luôn. Nhưng cô làm như vậy thì cô còn một chút xót xa. Cho nên cô nghĩ là quý vị cho cô ý kiến nào, nên cho cha con bình thường, cổ là không qua lại thôi, hay là không cho, cho cắt đứt với cha luôn. Bởi vì cảm thấy là người cha này trước sau gì cũng có vợ. Thì biết là hắn có vợ, 5 vợ, 10 vợ kể hắn. Nhưng mà cha là không có chối được. Suốt đời này, trong dòng máu của nó là dòng máu của cha nó, thì hãy để cái thiêng liêng nhất của đứa bé hà để đón nhận. Ngọc Nhi cũng từng xảy ra, Ngọc Nhi lúc Ngọc Nhi chuẩn bị sanh cháu, Ngọc Nhi phát hiện là người chồng của Ngọc Nhi là Ngọc Nhi muốn ly dị rồi. Nhưng Ngọc Nhi nhìn cái cảnh mà ảnh ẵm đứa nhỏ lúc Ngọc Nhi sinh xong được khoảng đầy tháng, thì Ngọc Nhi nghĩ đầy tháng là ly dị đó. Thì Ngọc Nhi nhìn cảnh ảnh chăm sóc đứa bé, Ngọc Nhi trào nước mắt, Ngọc Nhi nghĩ rằng là mình có quyền tước đi cái tình thương của nó, tình cha dành cho con, cái thiêng liêng nhất, không người đàn ông trên đời nào yêu con gái mình bằng cha của nó. Đó. Và nó được quyền hưởng cái tình cha, những cái đặc ân đó của trời đất ban cho nó. Cho nên Ngọc Nhi không có tước đi, và cũng vì cái cảm xúc mà nhìn thấy anh ẵm đứa nhỏ, anh thay tả lúc đó, Ngọc Nhi là không có ly dị, mà chờ tới nó 7 tuổi mới ly dị đó quý vị. Đó, chịu hết nổi rồi. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ rằng đây là một câu chuyện khó xử, và mong quý vị cho cô cái lời khuyên rằng dứt khoát người cha luôn, hay là vẫn cho con qua lại với cha chăm, và dùng họ mẹ, và cắt đứt tuyệt đối với bên chồng. Xin quý vị cho cô có lời khuyên. Và đây một cô bé mạnh mẽ, kiên trì, nhưng cũng suy nghĩ rất là chững chạc. Và cũng cảm ơn bên ngoại đã chấp nhận cho đứa con mình một cái thiệt thòi đó, và chấp nhận bao dung ôm nó vào vòng tay, và nói là con lớn muốn theo đạo nào là tùy ở con. Đó là một cái suy nghĩ, bởi không phải ai mà cũng suy nghĩ mà như vậy hết, đúng không quý vị? Em rất là cảm ơn quý vị theo dõi câu chuyện này, và hẹn gặp lại quý vị trong những lần kỳ tới. Ngọc Nhi xin cảm ơn quý vị.